Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262. Đây cũng quá nhẹ nhõm. Vân Châu, Vân Châu Võ Đạo Đại học. Tại Tô Dương nguyên khí toa xuất hiện thời điểm, đồng thời xuất hiện còn có Hà Hành Đạo cùng 9 đại thánh địa siêu phàm cấp thế lực thái thượng. Trưởng lão đám lão quái vật, trận thế lớn kinh thiên, đã sớm tại Vân Châu Võ Đạo Đại học nhất trước cửa chờ lấy Trương Phó Dần cùng Vân Châu Võ Đạo Đại học cao tầng, từng cái khẩn trương, khủng hoảng, tranh thủ thời gian tiến lên đón, run run rẩy rẩy, trong lòng run sợ, gặp qua chư vị tiền bối, gặp qua Tô công tử, gặp qua Tam công chúa. Trương Phó Dần bọn người cung kính cúi đầu, đích thật là bị dọa đến gần chết. Nhìn xem Hà Hành Đạo bọn người, những lão quái vật này, đừng nói đặt ở địa tinh, liền xem như đặt ở thánh địa, kia cũng là cấp cao nhất tồn tại. Loại này cấp bậc lão quái vật, lúc nào cũng sẽ hạ mình đi vào địa tinh rồi. Nhìn chung địa tinh lịch sử tư liệu, cũng rất khó có tung tích. Hiện tại tốt, chẳng những đến, thậm chí còn một hơi đến nhiều như vậy, từng cái đều có được tùy ý liền có thể hủy diệt Vân Châu Võ Đạo Đại học thực lực. Trương Phó Dần xem như gan lớn, bằng không, giờ phút này, sớm đã bị dọa đến bất tỉnh đi đi. Tại Trương Phó Dần trong lòng, khả năng hối hận nhất, chính là ngày đó, tuyển nhận Tô Văn tiến vào Vân Châu Võ Đạo Đại học. Tại Trương Phó Dần dẫn đầu hạ, một đoàn người hướng phía Vân Châu Võ Đạo Đại học võ đạo trường đi tới. Trên đường đi, kia là người đông nghìn nghịt, người vây xem thực tế là nhiều lắm, liền lên không đều đầy ắp người, trong hư không đều đầy ắp người, các loại trực tiếp quảng giác camera vân vân, càng là trải rộng toàn bộ Vân Châu Võ Đạo Đại học từ trên xuống dưới. Từ Di vác lấy Tô Dương cánh tay, cùng Tô Dương liên tiếp, sợ người khác không biết nàng là Tô Dương nữ nhân. Rất nhanh, võ đạo quảng trường đến, mà lúc này, tại võ đạo quảng trường chính trung tâm, một cái cao lớn, rộng lớn võ đài bên trên, một người trẻ tuổi, đã đang chờ đợi. Người này, một thân bạch y, ngược lại là có chút anh tuấn, bất quá. Trên mặt anh tuấn, sắc mặt có chút hung ác nham hiểm cùng trường kỳ không thấy ánh sáng tái nhợt. Người trẻ tuổi nhìn như bình tĩnh, có thể một đôi mắt, lại có thể thị người. Con người chỗ sâu quang mang, là đố kỵ, là oán hận, là hưng phấn, là chờ mong. Người này tự nhiên là Tô Văn. Tô Văn một cái tay cầm kiếm, thẳng tắp đứng thẳng. Con mắt thì là xa xa liền khóa chặt Tô Dương. Tô Dương, cẩn thận một chút, cái kia cẩu vật vậy mà thực có can đảm ứng chiến. Ngược lại là có chút ngoài dự đoán, làm không cẩn thận, thật sự có hậu thủ gì? Từ Di nhỏ giọng nói, bình thường mà nói, tại ngày đó Tô Dương cùng với thất hình chiến đấu hình ảnh truyền khắp toàn bộ địa tinh. Tô Văn khẳng định cũng nhìn thấy, đã như vậy, Tô Văn làm sao có thể còn có dũng khí ứng chiến? Có thể sự thật lại. Cho nên, Từ Di phán đoán Tô Văn có hậu thủ. Tô Dương nhẹ gật đầu, tán thưởng cho Từ Di một ánh mắt. Từ Di rất thông minh, hoàn toàn chính xác, Tô Văn có hậu thủ. Tô Dương đã sớm biết, ngày đó, tại Linh Lung bữa tiệc sinh nhật, là hắn biết. Lóe lên một cái rồi biến mất rất mạnh tinh thần lực khí tức. Giờ phút này, Tô Dương cảm thụ rõ ràng hơn. Ân, Tô Văn trong tay trái mang theo một cái cổ phác. Thoạt nhìn không có cái gì đặc thù thủ trạc. Có thể hết lần này tới lần khác. Kia thủ trạc bên trong, có rất cường đại một tia tinh thần lực ba động. Cũng chính là Tô Dương, có được trí cường tinh thần lực. Cho nên, giờ phút này, có thể cảm nhận được trạc hồn tồn tại. Trừ hắn, ở đây, liền xem như chín tương lai từ thánh địa lão quái vật. bao quát Thái Hồn Tông vị kia thái thượng trưởng lão, đều không có phát giác tô văn trên tay Trạc Tử có vấn đề. Ta thân yêu Đường đệ, ta đợi một ngày này đã thật lâu. Tô Văn mở miệng, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Tô công tử, Vân Châu Võ Đạo Đại học mắt mù, vậy mà chọn chúng Tô Văn như thế lang tâm cẩu phế người. Là Vân Châu Võ Đạo Đại học sai lầm. Trương Phó Dần nguyện ý lập công mang tội, hiện tại liền tru sát Tô Văn, còn mời Tô công tử cho phép. Trương Phó Dần cung kính nói, thanh âm âm vang hữu lực. Cái khác Vân Châu Võ Đạo Đại học cao tầng cũng đều trọng trọng gật đầu. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, kết quả chú định nếu như Tô Văn có thể chết ở nhóm người mình trong tay, càng tốt hơn, chí ít có thể dùng để lấy lòng Tô Dương. Trên đài, Tô Văn khẩn trương lên, mặc dù hắn cảm thấy Tô Dương hẳn là sẽ không đồng ý. Hắn hiểu rõ Tô Dương. Tô Dương muốn tự mình động thủ, nhưng vẫn là khẩn trương. Thời khắc sinh tử, một ý nghĩ sai lầm đều trong tay Tô Dương. Quyền chủ động, đừng như vậy, Tô Văn đường ca sẽ khẩn trương. Tô Dương nở nụ cười. Đúng vậy, Tô Văn sẽ khẩn trương. Tô Văn thế nhưng là vô cùng chờ đợi cùng chính mình đối chiến. Sau đó, cho mình xuất kỳ bất ý, đem chính mình tru sát, kinh thiên hạ, dẫm lên chính mình thượng vị. Hắn nhìn ra cái gì? Trên đài, Tô Văn trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tô Dương trong lời nói có chuyện cảm giác. Tiểu tử, bình tĩnh, Trạc Hồn nhắc nhở. Hắn không có khả năng nhìn ra cái gì. Vâng, sư tôn. Tô Văn hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Sau một khắc, Tô Dương di chuyển bước chân. Tại toàn trường trên dưới trọn vẹn đến 1 tỷ người ánh mắt nhìn chăm chú. Tại rất nhiều cái nguyên giác camera đồng bộ trực tiếp hạ, Tô Dương đi đến võ đài. Một ngày này ta chờ rất lâu. Tô Văn mở miệng, một đôi mắt khóa chặt Tô Dương. Tô Dương chỉ là cười cười, nhưng trong tươi cười là lạnh, lạnh lẽo. Mời, Tô Văn là một cái mời thu thập. Mời, Tô Dương cũng là một cái mời thu thập. Trong lúc nhất thời, hiện trường đã yên tĩnh trở lại, ngược lại là có 3 phần đối chiến bầu không khí. Cũng chính là giờ khắc này, Tô Dương chết đi. Đột ngột ở giữa, Tô Văn kia anh tuấn, tương đối an tĩnh trên mặt, lập tức dâng lên tàn nhẫn cùng hưng phấn dữ tợn. Hắn gào thét một tiếng, mà nương theo kia gào thét thanh âm, rõ ràng ở đây tất cả mọi người trông thấy. Tô Văn trên tay thủ trạc đột nhiên quang mang đại thịnh, một đoàn cơ hồ thực chất hóa tinh thần lực quang mang lập tức từ Trạc Tử bên trong mãnh liệt mà ra, tựa như một đoàn thuấn di màu đen sương mù hướng phía Tô Dương đánh tới, tốc cực nhanh, nhanh cũng liền lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng thời, bởi vì là xảy ra bất ngờ, liền xem như 9 đại thánh địa siêu phàm cấp thế lực lão quái vật cũng cơ hồ không có thời gian đến ngăn cản, trơ mắt nhìn kia nhất đại đoàn kinh khủng thực chất hóa cường hoành vô cùng tinh thần lực trực tiếp bao khỏa Tô Dương, lại tại cực hạn thời gian bên trong tràn vào Tô Dương tinh thần lực không gian bên trong. Toàn bộ quá trình thực tế là quá vượt quá nhân ý liệu, đến mức cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa, cơ hồ tất cả mọi người thành điêu khắc, thành đồ đần, thành tượng đá, không người nào dám tin tưởng là thật. Cái này sao có thể? Tại mỗi người xem ra, đều hẳn là Tô Dương miểu sát, giây lát bại Tô Văn a. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tô Văn kích động cười to, trong thanh âm là không cách nào hình dung thoải mái. Tô Dương, mặc cho ngươi lại phong quang, mặc cho ngươi lại yêu nghiệt, kết quả là vẫn là chết tại ta Tô Văn trong tay, không phải sao? Tại Tô Văn xem ra, đã bị sư tôn tinh thần lực đánh vào tinh thần thức hải bên trong. Tô Dương hẳn phải chết, không nghi ngờ. Không có những khả năng khác, Tô Văn chính mình cũng không nghĩ tới. Hết thảy cứ như vậy nhẹ nhõm, trực tiếp miểu sát a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.